Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914. Chương 914. Đoạt thời gian. Trận pháp tất cả đều nghiên cứu triệt để sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu cấu tứ. Này trận bàn bên trong, xác thực có một ít trận văn nguyên lý, phối hợp một chút đặc thù năng lượng, có thể gọi lên nhân loại hoặc là hung thú những sinh mạng này thể sinh mệnh khí tức. Nhưng là, cái này trận văn bên trong cần thiết chính là cường đại huyết dịch, mới có thể phối hợp sinh ra tác dụng, đồng thời trong đó liền mang theo loại kia tà ác đồ vật. Bạch Vũ Triết bây giờ đi đâu ngõ những cái kia a cường đại huyết dịch đến. Lại nói, coi như có thể lấy được, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng làm từng bước đi dùng loại phương pháp này. Đem độc Cô Ngạo Tuyết biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cho nên, hắn hiện tại cần phải làm là bằng vào tự thân kia vô cùng cao thâm trận pháp tạo nghệ, đem cái này nguyên bản nối liền cùng một chỗ đồ vật cho phân chia ra đến, sau đó lại làm ra cải tạo, đem tác dụng phụ cho tiêu trừ, đồng thời dùng vật phẩm khác để thay thế những cái kia cường đại huyết dịch. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết đối với trận pháp phương diện quả thật có không gì sánh kịp thiên phú, có thể nói còn tại Độc Long Tôn giả phía trên. Không phải dựa vào kiếp trước hắn loại kia tu vi, làm sao cũng thành không được trước năm luyện đan sư. Chỉ là nửa ngày công phu, hắn liền có chút đầu mối. Nhưng khi hắn nhìn thoáng qua nằm Độc Cô Ngạo Tuyết sau đó, lập tức càng thêm nóng vội. Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái cực kỳ không ổn định, cơ thể bên trong phong ấn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị phá ra. Lần này thời gian so với lần trước muốn ngắn, đây cũng là tất nhiên. Làm phong ấn bị phá ra thời điểm, Bạch Vũ Triết nhất định phải ngay lập tức lần nữa dùng ngân châm đem hắn phong bế. Nhưng mà phong ấn thời gian sẽ còn giảm ngắn, này sẽ hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Đến sau cùng thời điểm, có thể sẽ dẫn đến cũng không còn cách nào phong ấn lại. Đến lúc kia, cũng chính là Độc Cô Ngạo Tuyết sinh mệnh khí tức hoàn toàn hao hết, thân thể cũng sụp đổ thời điểm, dù là thần tiên đến cũng cứu không được loại kia trạng thái sinh mạng thể. Ta nhất định phải tại trong vòng 5 ngày đem trận pháp này cho cải tạo tốt, mà lại sử dụng vật liệu nhất định phải là trên người ta liền có. Bạch Vũ Triết âm thầm tính toán một lúc sau, liền ngựa không dừng vó bắt đầu. Hắn hiện tại, cho dù là một giây đồng hồ thời gian đều lãng phí không dậy nổi. Hơn 3 giờ đi qua, Bạch Vũ Triết đúng giờ đứng dậy, trước đem phong ấn lần nữa tới một lần, sau đó lập tức ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục nghiên cứu hắn trận pháp. Bây giờ hắn cũng chỉ có nghĩ đến như thế một cái biện pháp, có khả năng giữ lại Độc Cô Ngạo Tuyết tính mệnh, đây là nàng hy vọng cuối cùng. Một ngày thời gian trôi qua, Độc Cô Ngạo Tuyết cơ thể bên trong phong ấn lần nữa phá vỡ. Bạch Vũ Triết y nguyên dùng phương thức giống nhau đến tiến hành. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được, Độc Cô Ngạo Tuyết trạng thái đã càng ngày càng kém, nàng đại bộ phận thời điểm đều là ở vào trạng thái hôn mê. Có thể dù là như thế, trên mặt lại vẫn luôn mang theo tiếu dung. Chưa từng có nói với Bạch Vũ Triết qua chính mình đến cỡ nào thống khổ, khó chịu. Có thể Bạch Vũ Triết kỳ thật rất rõ ràng, Độc Cô Ngạo Tuyết không nói trước thống khổ trên người, kỳ thật liền hô hấp đều đã rất khó khăn. Thời gian lưu, 4 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đã lần thứ 7 tiến hành ngân châm phong ấn. Mà từ 1 ngày rưỡi trước đó, Độc Cô Ngạo Tuyết mê man đi sau đó liền đã không có tỉnh lại qua. Nếu như không phải trên thân còn có kia vô cùng yếu ớt khí tức, cho dù ai đều sẽ cảm giác cho nàng đã chết rồi. Nhanh, Ngạo Tuyết, ngươi lại kiên trì một trận, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Thi châm kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết mang trên mặt thần sắc kiên định, nhìn xem Độc Cô Ngạo Tuyết nói. Mặc dù nàng lúc này khả năng nghe không được, cũng không cảm giác được, nhưng Bạch Vũ Triết y nguyên nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một chút. Hắn hy vọng loại này ngoại giới kích thích có thể làm cho Độc Cô Ngạo Tuyết nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN